Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 395 tuyệt đối nham hiểm. Sao Ngọc Thanh động tác nhanh chóng cạy ra kia 7 căn cái đinh, vạch trần cái nắp, tử thi, trốn chỗ nào, Ngọc Chân Tử hô to một tiếng. Trên tay bó thi thăng ném tiến quan tài bên trong. Dương Tử Mi cũng vội vàng niệm chú. Không có thi thể. Ngọc Thanh bỗng nhiên nói một tiếng. A, Ngọc Chân Tử chính kỳ quái chính mình bó thi thăng như thế nào liền thất bại đâu. Dương Tử Mi tập trung nhìn vào. Chỉ thấy quan tài cũng không có phán đoán chung dọa người xác chết vùng dậy. Ngay cả xương cốt đều không có một cây, chỉ là ở kia trống rỗng quan tài bên trong ân tĩnh mà nằm một cái Nhật Bản thường thấy rối gỗ, trên ngực cắm 7 căn châm ni mà kia cường đại màu đen oán khí đúng là từ kia rối gỗ phát ra. Ngọc Thanh cùng Ngọc Chân Tử giật mình, phanh, kia chỉ nguyên bản nằm rối gỗ đột nhiên nhảy đánh lên, phóng qua Ngọc Chân Tử đỉnh đầu. Ngọc Chân Tử duỗi tay một chảo đem nó chộp trong tay. Ai biết cái kia rối gỗ như là có sinh mệnh thể giống nhau, cư nhiên ở trong tay của hắn dãy giụa, thậm chí kia tứ chi hướng Ngọc Chân Tử đá vào, mang theo âm sát khí. Nếu không phải Tiểu Thiết Tháp ở bên cạnh hỗ trợ hấp thu âm sát khí nói, Ngọc Chân Tử đã sớm trúng chiêu. Ngươi vật nhỏ này, cư nhiên dám đá ta. Ngọc Chân Tử sinh khí, hắn lấy ra bó thi thẳng đem kia rối gỗ tứ chi chặt chẽ bó trụ, hơn nữa dán lên phù chú. Kia rối gỗ phương yên ổn xuống dưới. La Thanh hai huynh đệ xa xa thấy bọn họ bất quá là từ trong quan tài lấy ra một cái rối gỗ, cũng không có phía trước theo như lời xác chết vùng dậy, cũng liền đánh bạo đã đi tới. Bọn họ câu đầu nhìn về phía quan tài, phát hiện bên trong trống trơn mà thôi, kinh ngạc hỏi: ông nội của ta thi thể đâu? Không phát hiện. Ngọc Chân Tử trả lời nói: chỉ có thứ này. Cái này là? La Thanh thấy kia chát châm rối gỗ, nghi hoặc hỏi: đây là nhà ngươi mỗi ngày đột nhiên chúng ta nguyên nhân. Ngọc Thanh nói: thật là, làm sao bây giờ? Đạo trưởng, nhanh lên đem này đó châm nhổ xuống tới cứu nhà của chúng ta mỗi ngày nha. La Thanh nôn nóng nói: châm cố nhiên muốn rút, nhưng là không thể tùy ý rút. Này cùng chúng ta thường thấy giống nhau, ghét thắng chi thuật không giống nhau, là Nhật Bản âm dương đạo. Tuy rằng cũng là bàng môn tả đạo, nhưng thi pháp người này cấp bậc không thấp. Ngọc Thanh đối Dương Tử Mi nói: nữ nữ, này đó châm chỉ có thể ngươi tới rút. Dương Tử Mi đem rối gỗ nhận lấy. Rối gỗ giống cảm ứng được cái gì, rào rạt đang run rẩy. Cứ việc quỷ dị, nhưng cũng không thể đợi. Nếu không, mau quá giờ sửu. Nàng cần thiết được cứu trợ mỗi ngày. Niệm động chú ngữ, biến ảo này chỉ quyết, dậm âm dương ngũ hành nện bước, bắt đầu một cây đem châm rút xuống dưới. Rút đến rối gỗ ngực kia căn châm thời điểm, bỗng nhiên khó rút, kia châm như là liền tan sinh ở rối gỗ bên trong giống nhau. Giống nhau tay kính còn không nhổ ra được, chỉ có vận dụng chân khí, dùng sức một rút. Tỷ, nguy hiểm, mau ném. Tiểu Thiên bỗng nhiên kêu to. Dương Tử Mi tưởng đều không nhiều lắm tưởng, trên tay rối gỗ tia chớp ném đi ra ngoài, phịch một tiếng, không thua gì bom vang lớn ở kia rối gỗ sở rơi xuống đất địa phương vang lên, tạp đến bốn phía đá vụn thổ tiết vẩy ra. Dương Tử Mi kinh ra một thân hãn. Nếu không phải Tiểu Thiên nhắc nhở, lúc này tạc đến huyết nhục bay tứ tung chính là nàng. Ngọc Thanh cùng Ngọc Chân Tử cũng hoảng hốt, vội vàng vây tiến lên. Thấy nàng bình yên vô sự, Phương hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo nham hiểm âm dương sư. Ngọc Chân Tử tức giận đến râu tóc dựng ngược. Cư nhiên ở dối gỗ trang bom. Loại này âm dương vu thuật một khi bị phá giải, thi pháp người bản thân liền sẽ gặp nói phản phệ. Hắn vì đại gia cùng chết, cư nhiên nghĩ ra cuối cùng cái này ám chiêu. Thật là quá độc, tính toán quá tinh. Dương Tử Mi âm thầm may mắn là chính mình rút châm, mà không phải sư phụ. Nếu không, kia hậu quả liền không dám tưởng tượng. Sao sao hắc hắc, chưa thấy được cương thi có phải hay không thực thất vọng. Hết chương.